Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 1042 thua đủ. Vlog tại trận chung kết cup liên đoàn trước ngược lại là cũng không có biểu hiện ra cỡ nào bi quan. Thái độ, hắn cho rằng Arsenal mùa giải còn chưa kết thúc, bọn hắn cũng không có lui ra khỏi chiến trường. Arsenal fan bóng đá chỉ sợ tại quá khứ nhiều năm đã thất vọng thành quen thuộc. Hiện tại bọn hắn hơn phân nửa muốn so cầu thủ cùng huấn luyện viên tâm tính rộng rãi. Thi đấu vòng tròn xác thực không có gì có thể trông cậy vào. Có thể cầm tới hạng mùa giải Champions League vé vào cửa liền xem như cũng không tệ lắm kết cục. Còn lại chính là có thể hay không tại Champions League bên trong đi được càng xa hơn. London, mới Wembley đại cầu trận, Liverpool cùng Arsenal fan bóng đá hội tụ tòa này sân bóng. Trên khán đài địa vị ngang nhau, trợ uy thanh thế đinh tai nhức óc, đương hai đội cầu thủ đi vào sân bóng lúc, cả tòa sân bóng bộc phát ra tiếng hoan hô chấn động vân tiêu. Âu phục giày da tư đồ Vân Binh đi vào sân bóng sau chủ động đi cùng Klopp tiến hành nắm tay hàn. Huyên Klopp hiển nhiên tâm tình có chút nặng nề, không nói một lời cùng tư đồ Vân Binh sau khi bắt tay liền quay người đi tới huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Tư đồ Vân Binh có thể lý giải Klopp tâm tình, cố gắng hơn phân nửa mùa giải, kết quả coi trọng nhất chiến tuyến tuyên cáo bị loại. Trọng yếu nhất chính là Arsenal đã đánh ra gần như sử thượng tốt nhất chiến tích. Cho dù là cùng năm đó Wenger xuất đội sáng tạo mùa giải bất bại chiến tích đối nghịch so cũng khó. Phân trên dưới, ngoại nhân có thể sẽ cảm thấy tình trạng như vậy sẽ làm cho người cảm thấy phiền muộn. Nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác đứng tại Klopp lập trường đi cảm thụ dưới, đây tuyệt đối là có chút tuyệt vọng, bởi vì đã không biết còn có thể làm cái gì đến để thăng chiến tích. Liverpool cùng Manchester City điểm tích lũy tại châu Âu top league bên trong đều là hất ra còn lại. Thi đấu vòng tròn đầu lĩnh không ít. Tư đồ Vân Binh cũng không có an ủi Klopp dự định. Trên thực tế tại hắn chấp giáo nhiều năm như vậy thời gian bên trong, hắn mỉa mai qua Mourinho, khiêu khích qua Guardiola, miệt thị qua Conte, Simeone. Nhưng hắn chưa hề đối Klopp từng có tính nhắm vào tâm lý chiến. Bởi vì Klopp vô luận tại Dortmund vẫn là tại Arsenal, hắn chấp giáo hoàn cảnh cùng điều kiện đều cũng không khá lắm. Tại Bundesliga có Bayern cùng Hamburg, đã so Dortmund có tiền, cũng có được so Dortmund tốt hơn tài nguyên. Tại Premiership, Arsenal nhiều năm qua keo kiệt quỷ hình tượng sớm đã xâm nhập lòng người. Lại thêm tiền lương thể hệ chế ước, Klopp phát huy không gian kỳ thật cũng không lớn, mà giống còn lại câu lạc bộ chủ soái như Chelsea, Manchester City, MU, trong tay bọn họ có tài nguyên viễn siêu Arsenal, lại có đôi khi ngay cả đạt tiêu chuẩn chiến tích đều không đạt được. Bởi vậy Klopp là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Có lẽ trên người hắn có chút bi tình sắc thái, nhưng đây chính là tàn khốc thế giới bóng đá, cùng mỗi người thân ở xã hội hiện thực không có bao nhiêu khác nhau. Cũng không phải là làm ra thành tích siêu mong muốn liền nhất định sẽ thu hoạch được thành công. Đứng tại mới Wembley đại cầu trận huấn luyện viên chỉ huy khu vực, tư đồ Vân Binh thần tình lạnh nhạt, tòa này gánh chịu lấy nước Anh bóng đá tối cao mơ ước thánh điện. Quá khứ 5 năm hắn đã ở chỗ này lưu lại mình ấn ký. Nhiều lần ở chỗ này nâng lên cúp vô địch. Tại mới Wembley đại cầu trận vinh dự trong lịch sử, hắn xuất đội đoạt giải quán quân ghi chép là một trang nổi bật. Hôm nay hắn muốn ở chỗ này tiếp tục thu hoạch cúp. Song phương cầu thủ đã ở đây bên trên tiến hành lúc trước kéo cầu nghi thức. Nhìn Liverpool muốn so Arsenal trung tướng trạng thái càng thêm buông lỏng. Arsenal trung tướng thì là đầy mặt nghiêm túc, nhìn chiến ý rất mạnh, nhưng cũng lộ ra mấy phần khẩn trương. Các vị người xem bằng hữu mọi người buổi chiều tốt. Hoan nghênh xem 2017, 2018 mùa giải tại nước Anh London mới Wembley đại cầu trên trận diễn League Cup trận chung kết. Năm nay giết vào trận chung kết Cup Liên đoàn hai chi đội bóng theo thứ tự là Liverpool cùng Arsenal. Cái này hai chi đội bóng phân biệt tại thi đấu vòng tròn bên trong xếp hạng thứ nhất cùng thứ ba. Trận này trận chung kết Cup Liên đoàn là tuyệt đối trên ý nghĩa nước Anh giới bóng đá quyết đấu đỉnh cao. Hai đội trước mắt bản mùa giải lịch đấu áp lực đều rất lớn. Thi đấu vòng tròn bên ngoài còn có Champions League. Bởi vậy bồn chàng có thể hay không đem hết toàn lực sẽ là một cái nghi vấn. Ta nghĩ Arsenal chiến ý sẽ càng cường liệt một chút. Bọn hắn ở trên vòng thi đấu bại bởi Manchester City về sau bị cho rằng đã rời khỏi tranh quan tập đoàn. Như vậy hôm nay nếu như có thể đánh bại Liverpool thắng được League Cup quán quân, như vậy cũng coi là một cái thành tựu không nhỏ. Liverpool những năm này tham gia trận chung kết tại Tư đồ Vân Binh xuất lĩnh dưới chưa bao giờ có đánh bại. Lại thêm bọn hắn bản mùa giải trạng thái xuất sắc, hôm nay bọn hắn cũng tất nhiên đối quán quân nhất định phải được. Giới thiệu một chút song phương đội hình ra sân. Liverpool hôm nay xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Ano, Van Dijk, Koulibaly, Robertson, giữa trận, Casemiro, Eriksen, Kante, tiên phong, Mbappe, Lewandowski, Sané. Hồng quân bên này cũng chỉ có Sané xuất ra đầu tiên có chút làm cho người ngoài ý muốn. Bất quá tham khảo Sané gần đây biểu hiện xuất sắc, hắn đánh xuất ra đầu tiên cũng sẽ không có bất luận cái gì tranh luận. Arsenal hôm nay đồng dạng xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Karius, hậu vệ, Bellerin, Koscielny, Matip, Chamber, giữa trận, Milner, Ramsey, Wijnaldum, tiên phong, Salah, Firmino, Mane. Hai đội có thể nói tinh nhuệ ra hết, một trận đại chiến không thể tránh được. Tốt, hai đội đã kết thúc lúc trước kéo cầu nghi thức, hiện tại để cho Arsenal dẫn đầu kéo cầu. Đường Arsenal kéo cầu về sau, Tư đồ Vân Binh cường điệu quan sát hôm nay Arsenal tư thái cùng trạng thái. Mở màn sau Arsenal liền trận hình cấp tốc trước ép. Thoạt nhìn là muốn đánh Liverpool một trở tay không kịp. Ramsey cùng Wijnaldum gặp trở ngại phối hợp sau trước chen vào. Tại đối mặt Kante lúc gót chân về gõ, Milner theo vào một cước kề sát đất nghiêng truyền đưa bóng đưa đến trước trận cánh phải. Salah chủ động tiếp ứng bên trong trực tiếp lội cầu cắt ngang. Tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực khoảng cách cầu môn ước chừng 25 mã vị trí. Salah cưỡng ép lên chân sút gôn, bóng đá đánh vào Van Dijk trên thân bắn ngược ra ngoài. Arsenal mở màn liền hoàn thành một cước sút gôn, nhưng là Salah trận banh này đánh cho rõ ràng có chút nóng nảy. Cản đi ra bóng đá ở phía sau trận vừa bị Casemiro khống chế lại. Ramsey liền tích cực phản đoạt đưa bóng phá hư ra đường biên bên ngoài. Arsenal trận hình hơi lui về. Bắt đầu ép sát phòng thủ, Tư đồ Vân Binh vẻ mặt nghiêm túc, nhìn không ra đến tột cùng là đang lo lắng vẫn là cảm nhận được áp lực. Liverpool hậu trường ngược lại chân lúc gặp được Arsenal phong tuyến nhanh chóng phản đoạt. Chỉ nhìn thái, hôm nay Arsenal tuyệt đối cường thế, nhưng loại này cường thế cũng không để cho Tư đồ Vân Binh cảm thấy khủng hoảng. Hắn chỉ là tại đề phòng Arsenal bỗng nhiên hoán đổi tư thái. Ano hậu trường lên chân truyền xa. Lewandowski phía trước trận trung lộ đánh đầu đưa đỏ tìm Sané. Từ phía sau vừa ngừng cầu liền bị Bellerin hoàn thành cắt bóng. Arsenal ép sát phòng thủ xác thực cho vòng đai phòng thủ tới hiệu quả tốt hơn. Nhưng cùng lúc cũng cần gánh chịu cao hơn phong hiểm. Klopp đứng tại bên sân không nhúc nhích tí nào, tựa như một tôn pho tượng. Trận này trận chung kết Cup Liên đoàn hắn nhất định phải thắng được đến. Nếu như nói có lý do gì, đó chính là hắn đã thua đủ nhiều. hắn tuần tự tại Bundesliga gặp được Tư Đồ Vân Binh cùng Guardiola. Lại tại Premiership đồng thời gặp được Guardiola cùng Tư Đồ Vân Binh. Phảng phất là bị số mệnh chỗ áp chế. Đương nhiên, nếu như Klopp không thích khiêu chiến lời nói, hắn hoàn toàn có cơ hội chấp giáo Bayern Munich. Paris Saint-Germain dạng này đội bóng năm ngoái phục một năm thắng được quán quân. Nhưng này đối với thích khiêu chiến huấn luyện viên trưởng tới nói chỉ là sống uổng thời gian. Chính như tuyệt đại đa số đỉnh cấp giáo đầu sẽ không ở lúc tuổi còn trẻ đi chấp giáo đội tuyển quốc. Ra là một cái đạo lý. Arsenal phòng thủ sau khi thành công cấp tốc hướng về phía trước phát động khoái công. Wijnaldum nhanh chóng trước chen vào nhiễu loạn Liverpool giữa trận phòng thủ hiệu quả không tầm. Thường, chỉ ít phải thân thể đối kháng lên hắn giao đấu Kante là chiếm cứ rất lớn ưu thế. Khi hắn nếm thử cùng Mane liên tục gặp trở ngại phối hợp về sau giết vào vùng cấm địa bên trong. Đánh đầu công cánh cửa, chế tạo Liverpool phía trước cầu môn một đợt tình hình nguy hiểm. Thủ môn Ter Stegen dập tắt lửa đơn trưởng đưa bóng nắm cao hơn trên xà ngang phương. Wijnaldum đánh đầu công cánh cửa suýt nữa vì Arsenal lấy được khởi đầu tốt đẹp. Đáng tiếc Ter Stegen phát huy dũng mãnh phi thường. Arsenal mở màn sau khi thế thật hung mãnh. Đánh cho Liverpool đều có chút trở tay không kịp. Arsenal phạt góc tiến công. Van Dijk chỉ huy các đội hữu bố trí tốt phòng tuyến. Ramsey mở ra phạt góc tại vùng cấm địa sau điểm bị Koulibaly đánh đầu giải vây. Bellerin tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực xông lên nhấc chân lăng không rút bắn. Bóng đá bay lên khán đài. Klopp vỗ tay vỗ tay. Đối đội bóng mở màn sau biểu hiện cảm thấy hài lòng. Tư Đồ Vân Binh như cũ khí định thần nhàn. Nhìn Arsenal là lên tay vương nổ đấu pháp. Dạng này đấu pháp cũng không có gì không tốt. Nhưng chính là thiếu một chút biến hóa. Nếu như bọn hắn lấy được dẫn bóng, khẳng định sẽ lập tức cải biến tư thái. Đánh khác đội bóng có lẽ sẽ không. Nhưng đánh Liverpool, có thể lấy được dẫn trước chính là một cái nhất định phải bắt lấy lại lợi dụng được ưu thế cơ hội. Tư Đồ Vân Binh ngược lại là muốn nhìn một chút Arsenal hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn không nghi ngờ Arsenal chiến ý. Thế nhưng là Arsenal đánh như vậy liền có một chút quá xem thường Liverpool. Hoặc là nói bọn hắn càng giống là tại thông qua tranh tài đến phát tiết. Hắn ở đây vừa cho đội bóng đánh thủ thế. Để đội bóng khống chế một chút nhịp điệu thi đấu. Liverpool sẽ thông qua càng kiên nhẫn truyền lại đến tìm kiếm Arsenal trong phòng tuyến sơ hở. Tranh tài chương 7 phút lúc, đường Arsenal bên trong trước trận cầu thủ đối Liverpool khống chế bóng cầu thủ tiến hành điên. Cuồng vây quét lúc, Eriksen trực tiếp đưa bóng về gõ cho Van Dijk. Từ phía sau một cước ra cầu xuyên qua cánh trái. Robertson khống chế bóng sau hướng về phía trước lội cầu thúc đẩy. Tại cùng Kante gặp trở ngại phối hợp né tránh qua Salah bước đoạt chặn đường về sau. Robertson tại trung tuyến hậu phương đưa ra một cước đường chéo truyền bóng chuyển di. Mbappe phía trước trận cánh phải chủ động tiếp ứng bộ ngực ngừng cầu. Tại Chamber đánh tới lúc phòng thủ, hắn làm bộ bên trong cắt lại gấp ngừng dưới chân dẫn cầu biến hướng đi đường biên ngoại tuyến. Chamber bước đoạt vồ hụt. Quay người lại truy đã không có cơ hội. Lội cầu thúc đẩy nhanh như điện chớp Mbappe tại ranh giới cuối cùng trước đưa ra một cước có uy. Hiếp truyền bên trong, Lewandowski tại trung lộ hấp dẫn hỏa lực. Sané sau điểm theo vào nghênh cầu trực tiếp lăng không đệm bắn. Nhưng vẫn là phát lực quá mạnh. Cước pháp không có khống chế tốt. Bóng đá vượt qua trên xà ngang phương bay thẳng khán đài. Sané ôm đầu thở dài, sau đó hướng Mbappe giơ ngón tay cái lên. Liverpool cái này một đợt thế công khiến Arsenal fan bóng đá tê cả da đầu. Cho dù là Arsenal cầu thủ cũng lòng còn sợ hãi, khoảng cách dẫn bóng chỉ kém Sané một cước kia sút gôn.